Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 839, thu phục Tigre Vermouth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác cũng sẽ không bởi vì là một quốc gia người liền không cướp đoạt ngươi so sánh quốc gia ý thức đám người này lãnh địa ý thức càng mạnh hơn, lãnh chúa ở giữa tranh đấu chiến bại một phương sẽ bị vô tình cướp đoạt, đối phương cũng sẽ không bởi vì đại gia là một nước người liền thủ hạ lưu tình. Hình tượng điểm nói mỗi cái quý tộc lãnh địa giống như là một cái tiểu quốc, những thứ này tất cả lớn nhỏ quốc hợp thành một cái vương quốc cũng chính là Brun. Điểm này xung quanh quốc gia cũng giống như vậy. Cho nên đối với Auroboros đế quốc bảo vệ bọn hắn, Anzas người dân là thật biết ơn. Màu xám bình nguyên một trận chiến đã qua 2 ngày, Anzas lĩnh dân cũng không nhận được xung kích, vẫn như cũ như bình thường làm việc nhà nông. Bọn hắn có thể làm chuyện có hạn, ngoại trừ loại hào địa nộp thuế, cũng chỉ có thể làm chút đủ khả năng chuyện, những thứ khác nghĩ tại nhiều cũng vô dụng. Yuto để lại 2 vạn binh mã tại nơi này, một là để bảo vệ Erskine người dân, một là để gia cố phòng ngự nơi này. Bệ hạ, bá tước Von cầu kiến. Celia đối với Yuto bẩm báo, cho hắn đi vào. Yuto khoát tay nói, đối với cái này nhân vật chính, Yuto cũng không có cái gì ác cảm, dù sao bây giờ Hắc cung đã thuộc về hắn, Tigre Vermouth cũng không thể trở thành nhân vật chính. Bất quá Tigre Vermouth nhân phẩm vẫn là rất tốt, có thể dùng được. Rất nhanh Tigre đi vào trong phòng, nhìn thấy Yuto lúc liền lập tức quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, cảm tạ bệ hạ đã bảo vệ Anzas. Tigre thành tâm cảm kích. Đứng dậy đi Tigre, trận chiến này ngươi cũng có không nhỏ công lao, là ngươi cho chúng ta biết về Brun chiến thuật cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Thả xuống trong tay thư tín, Yuto nhìn Tigre cười nói. Anzas bây giờ là ta thuộc địa, Anzas người dân cũng là ta người dân, bảo vệ bọn hắn là chuyện nên làm. Thần thay mặt Anzas lĩnh dân vạn phần cảm tạ bệ hạ long ân. Tigre một mặt sùng bái nhìn hắn nói. Đối với Yuto vị này quốc vương, Tigre cũng rất có hào cảm. Mặc dù thân phận tôn quý, nhưng lại không ngại hạ mình cùng dân chúng dự tiệc chung, đối với người dân lại vô cùng ôn hòa. Tigre cảm thấy hắn là một vị vua tốt, nếu như đối phương không phải là kẻ xâm lược mà nói, vậy thì càng hoàn mỹ, bất quá Tigre cũng sẽ không vì vậy mà hận đối phương, dù sao Anzas có thể còn tồn tại là do hắn ra tay trợ giúp. Tigre, ngươi là một vị hợp cách lãnh chúa, Anzas lĩnh dân vẫn là cần ngươi dẫn dắt, sau này ta không ở nơi này, Thénardier công tước sẽ không bỏ qua cho Anzas, bảo vệ bọn hắn trách nhiệm liền giao cho ngươi. Yuto nhìn Tigre nghiêm túc nói, công tước Thénardier sinh ra từ một gia đình quý tộc danh giá lâu đời với quyền lực đủ để không ai dám làm ngơ. Hắn có thể dễ dàng huy động 10 vạn quân, và với sự trợ giúp của những gia tộc thân quyến, con số này có thể đạt tới trên 15 vạn là chuyện thường. Được bệ hạ coi trọng là ta vinh hạnh, nhưng ta chỉ am hiểu bắn cung, hoàn toàn không giúp được gì cô phụ mong đợi của bệ hạ. Tigre bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là một cái ngoại trừ bắn cung ra thì cái gì cũng sai ra hỏa, tại trận chiến vừa rồi cũng không giúp gì được. Không nên coi nhẹ mình, Tigre. Brun là không nhận ra được tài năng của ngươi, tại Auroboros đế quốc tài năng của ngươi là có rất lớn tác dụng. Nói xong, Yuto liền nhìn về phía Celia gật đầu. Celia hiểu ý, lập tức sử dụng ma thuật từ trong dị không gian lấy ra một cái dương gỗ, đặt xuống trước mặt Tigre Vermouth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gì? Tigre nghi hoặc, mở ra xem thử đi. Yuto nhìn hắn nói, Tigre nghe vậy liền đem dương gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong có không ít vật phẩm, có nhiều loại dược tề, sách cùng một thanh màu bạc kim loại trường cung. Cung tốt, nhìn xem màu bạc trường cung, Tigre liền nhận ra được đây là một thanh chất lượng cao cung. Đây là có thể trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ đồ vật, thiên phú bắn cung của ngươi là vô cùng khó có được, Thénardier muốn tiến công Anzas, tại thời gian này ngươi có thể tranh thủ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó ngươi liền có thể trợ giúp ta nhiều hơn. Yuto nhìn Tigre cười nói, ta tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng, Tigre đối với Yuto cung kính đáp, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Sinh ra ở Brun, cái này kỳ thị cung quốc gia Tigre ngoại trừ người quen ra thì chưa bao giờ được tán thành. Loại này được người khác tán thành cảm giác để Tigre rất vui mừng. Trong đây còn có rất nhiều kỹ thuật của Auroboros đế quốc phát triển, đối với nông nghiệp ở Anzas có rất lớn tác dụng. Tạ bệ hạ ban ân, rất nhanh Tigre Vermouth liền mang theo dương gỗ rời đi. Tigre Vermouth bây giờ đã bị Yuto thu phục, làm một cái quốc vương, không có một chút thu phục lòng người thủ đoạn là không được. Mặc kệ là nhân phẩm hay đối với bắn cung thiên phú, Tigre Vermouth là đáng Yuto làm như vậy. Đối với Tigre Vermouth quan trọng nhất chính là Anzas, đối xử tốt với Anzas chính là cách tốt nhất để thu lấy hắn lòng trung thành. Qua ngày hôm sau, Yuto liền trở về chủ doanh trại. Thénardier nhìn theo một ít quân lính sơ xác thất thểu bước về Nemetacum sau khi may mắn thoát nạn từ Anzac. Những hình phạt nặng nề đang đón chờ bọn hắn. Những ai ở cùng Zion, người thừa kế duy nhất của Thénardier cùng với những người chỉ huy đều bị phạt đánh bằng roi. Những người thi hành án đều là gia quyến của những ai hy sinh trong trận chiến. Ngọn roi được thiết kế để tra tấn. Trên 10 đầu của roi đều có gai nhọn, gai cào đến đâu ra rách đến đấy, kéo lòi cả thịt ra. Máu bắn tung tóe với lượng ngày càng nhiều. Vì biết kêu gào chỉ càng phạt nặng thêm, người chịu phạt chỉ còn đường cắn răng chịu trận. Những người còn lại đều bị lấy gậy sắt hun nóng đập mạnh xuống lưng. Cách chương.